trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Liễu Bạc Hoài chuẩn bị từ khi nào, trong nhà trên cây có rất nhiều thức ăn buổi chiều, Lê Khinh Chu lục đục ăn không ít còn muốn ăn thêm chút bánh ngọt. Liễu Bạc Hoài không cho cúi người sờ sờ bụng cậu, nói. Đến nơi này, không thể ăn nữa, chờ cơm tối. Lê Khinh Chu vừa ừ gật đầu, vừa đưa tay lấy một củ khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai, rắc rắc. Biểu tình bình tĩnh, ánh mắt vô tội. Ngụm cuối cùng, tiểu nhân trong bong bóng che miệng lại, đáy mắt lóe lên ý cười xấu xa. Liễu Bạc Hoài bị cậu tức giận cười, đưa tay đem đĩa đồ ăn vặt rời xa một chút. Hiện tại còn sớm thời gian ăn cơm tối, Liễu Bạc Hoài nói muốn dẫn Lê Khinh Chu đi dạo bên hồ một chút. Lê Khinh Chu gật đầu đồng ý, nhà trên cây tuy rằng trên dưới phiền toái một chút nhưng Liễu Bạc Hoài hiển nhiên rất hưởng thụ ôm Lê Khinh Chu qua lại. Liễu Bạc Hoài đặt đệm trên xe lăn, chờ Lê Khinh Chu ngồi xuống, đắp chăn nhung cho cậu, sau đó dẫm lên lá rụng nặng nề giữa rừng đẩy cậu đi xem phong cảnh bên hồ. Mùa này là mùa đông, nhưng chưa phải là thời gian lạnh nhất. Mặt hồ lạch cạch lá rụng trên bờ, nhìn từ xa tầng tầng lớp lớp rừng nhuộm, trong rộng lớn mang theo nhu hòa, thanh sơ, là cảm giác yên lặng thoải mái nhất. Liễu Bạc Hoài dẫn Lê Khinh Chu dừng ở bên hồ thưởng thức. Trong lòng bàn tay Lê Khinh Chu nắm giữ bảo vật ấm áp, tâm tình lắng đọng mà yên tĩnh. Cậu không khỏi ngẩng đầu, cười cười với Liễu Bạc Hoài đứng ở phía sau, lời nói cứ như vậy thốt ra. "A Hoài, em rất thích anh." Hai tròng mắt phía sau kính không gọng Liễu Bạc Hoài hơi mở to, lại bị một câu này làm cho ngẩn người. Tôi nói ra a, hại thẹn thùng, khẩn trương. Tam gia, A Hoài sao lại không có phản ứng? Nhân vật nhỏ trong bong bóng đem đầu vùi trước ngực, ngồi xổm xuống thân thể cuộn mình, rồi lại nhịn không được thoáng ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của Liễu Bạc Hoài. Cổ họng Liễu Bạc Hoài giật giật thoáng khô khốc, tim đập không ngừng đập thình thịch. Hắn nghênh đón ánh mắt ngượng ngùng của Lê Khinh Chu nhưng không né tránh, cúi người cúi đầu, hôn thật sâu. Đây là câu trả lời tốt nhất và truyền đạt cảm xúc trực quan nhất cho nhau. Gió lạnh bên hồ lại thổi không dứt càng lúc càng nóng. Này, Liêu, kính mát, Lê Khinh Chu dãy dụa nói chuyện, cố gắng vớt đầu lưỡi về. Hai tay cậu hơi đẩy lên trước ngực Liễu Bạc Hoài, kéo lý trí đối phương. Liễu Bạc Hoài rời đi một khoảng cách, một tay khẽ vớt ve cổ sau người trong ngực, một tay muốn tháo kính xuống. Nhưng mà, Lê Khinh Chu lại đưa tay tháo ra trước hắn một bước, kính mắt nắm ở lòng bàn tay, đầu ngón tay trắng nõn khẽ đặt lên đùi. Lê Khinh Chu nhẹ giọng nói chuyện, lời nói phiêu đến bên tai người trước. Hiện tại, hôn hắn thật tốt. Liễu Bạc Hoài rốt cuộc khắc chế không được, đáy mắt tựa như ẩn chứa nham thạch nóng chảy sắp bùng nổ, nóng bỏng lại u ám thâm thúy, nguy hiểm ẩn giấu. Tình cảm của hắn đều đổ hết vào nụ hôn này, cho đến khi Lê Khinh Chu càng lúc càng không chịu nổi. Thanh âm nức nở, đáng thương lại làm cho người ta nhịn không được tiếp tục khi dễ. Nhưng mà, rốt cuộc không nỡ. Sau đó, Liễu Bạc Hoài chậm rãi rời đi, hai người đều có chút thở hổn hển. Lê Khinh Chu đặc biệt khóe mắt hắn ướt át, môi cũng vậy, hai má, cho tai, cổ tất cả đều nhuộm đỏ. Ô, miệng khẳng định sưng lên, đều tê dại. Nhân vật nhỏ trong bong bóng đáng thương mở chân ngắn ngồi xuống, một tay hư hư che miệng, một tay bưng gương nhỏ đối chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bạc Hoài nhịn không được lần nữa nghiêng người về phía trước hôn Lê Khinh Chu. Lần này ở giữa má, lông mày. Lê Khinh Chu nhắm mắt lại, ngẩng đầu khi Liễu Bạc Hoài rời đi. Cậu vươn lòng bàn tay nóng hổi ôm lấy, nhếch môi hôn lại, nhỏ giọng nói. A Hoài, yêu anh cũng yêu em, Khinh Chu. Liễu Bạc Hoài bao trùm tay cậu, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay. Hai người ở bên hồ một lát mới trở về nhà trên cây. Trở lại, bầu không khí trở nên hài hòa và ấm áp hơn. Nhìn nhau một cái chính là tình cảm nồng đậm tuôn ra tâm nhĩ. Không cách nào ngăn cản, ngọt ngào như đổ mật đường. Hậu quả chính là miệng Lê Khinh Chu vẫn chưa tiêu tan. Bữa tối là Liễu Bạc Hoài dùng lò nướng làm một bữa thịt nướng có hương vị phi thường tốt, còn có đầu thỏ cay. Lê Khinh Chu một bên trong lòng nói làm sao có thể ăn thỏ, một bên ăn mùi thơm. Sau khi ăn cơm tối xong, anh nằm trên ghế sofa trong phòng khách của nhà cây, sờ bụng nghĩ thịt thỏ thật thơm, lần sau tiếp tục ăn. Bên ngoài trời đã tối, trong rừng bị gió thổi lay động, lá cây ầm ầm rung động. Trong phòng khách của ngôi nhà trên cây là một lò sưởi giả, bên trong kính trong suốt giống như ngọn lửa thực sự cháy. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm, phối hợp với ngọn lửa mô phỏng, thật sự có loại cảm giác không tầm thường. Lò sưởi đó có thật hay giả không? Liễu Bạc Hoài thu thập đồ đạc ngồi sau ghế salon, Lê Khinh Chu được ôm vào trong ngực hắn hỏi. Liễu Bạc Hoài nhìn và nói, có thể mở lửa, nhưng thường sẽ không sử dụng. À, Lê Khinh Chu gật gật đầu, thời gian còn sớm, xem phim một lát sao? Được, ta muốn xem. Phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, tư thế hai người thân mật tựa vào sofa, lẳng lặng hưởng thụ thời gian rảnh rỗi sau bữa cơm tối. Chờ xem phim xong, Liễu Bạc Hoài trực tiếp ôm Lê Khinh Chu đi lên tầng 3 nhà cây. Phòng ấm áp và chăn khô. Lê Khinh Chu cởi áo khoác thay quần áo gia đình, vị trí đầu giường còn có thể điều chỉnh góc độ, hơi nâng cao một chút. Sau khi cậu nằm xong, Liễu Bạc Hoài tắt đèn trong phòng, lập tức cũng lên giường nằm xuống. Hãy đến và để cho tôi gối cánh tay của tôi. Nhân vật nhỏ trong bong bóng một bộ dáng ám trà sát, nheo mắt to, nheo ra răng trắng nhỏ. Lê Khinh Chu ôm cánh tay Liễu Bạc Hoài. Lập tức Liễu Bạc Hoài ôm lấy cậu, cánh tay từ cổ đi xuống, vòng quanh eo cậu. Lê Khinh Chu thuận thế nằm trước ngực Liễu Bạc Hoài. Liễu Bạc Hoài khẽ hôn lên trán cậu. Lê Khinh Chu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh trên nóc nhà, nói. Ngôi sao hình như thật sự chợt lóe lên, bầu trời đêm nơi này so với Yến Kinh đẹp hơn. Thật sự rất đẹp, nhân vật nhỏ trong bong bóng vẻ mặt thán phục. Liễu Bạc Hoài một tay ôm cậu, tay kia từ dưới gối mò ra một thứ, đưa tới trước mắt Lê Khinh Chu, đúng là một cái kính viễn vọng. Lê Khinh Chu vui mừng nhận lấy, cầm trong tay nhắm ngay bầu trời đêm. Thật xinh đẹp, A Hoài còn có kinh hỉ gì cho ta chứ, trên người hắn sao lại cất giấu nhiều thứ tốt như vậy, vừa là bảo vật ấm tay vừa là kính viễn vọng. Nhân vật nhỏ trong bong bóng hai tay ôm lấy hai má mập mạp, khoanh chân ngồi xuống, riêu riêu cùng một chỗ, ngượng ngùng lượn mình. Lê Khinh Chu buông kính viễn vọng xuống, quay đầu đè lại lồng ngực Liễu Bạc Hoài sờ soạng, miệng nói thầm. A Hoài, anh còn có giấu đồ đặc hay không? Liễu Bạc Hoài, sờ lại nên lấy ra, tức giận. Liễu Bạc Hoài trong lúc nhất thời không biết nên cho phép cậu tiếp tục làm loạn hay là lập tức ngăn cản. Mắt thấy bàn tay kia càng sờ càng xuống, càng sờ càng càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bạc Hoài ho khan một tiếng, cách quần áo đè lại, giọng nói trầm thấp nói. Khinh Chu, nếu tiếp tục sờ xuống, tôi không thể chịu đựng được nữa. Không đành lòng, chịu đựng cái gì? Nhân vật nhỏ trong bong bóng đầu tiên là sừng sốt, lập tức phản ứng lại, sắc mặt bạo hồng. Lê Khinh Chu trong chốc chốc đỏ lên vành tai và hai má, muốn rút tay lại bị nắm chặt. Cậu nhỏ giọng nói, Hoài, em muốn ngắm sao? Tiếp tục nhịn, chúng ta đều là rùa nhỏ. Nhân vật nhỏ trong bong bóng nhút nhát rụt vào trong mai rùa tự kỷ trực tuyến. Liễu Bạc Hoài cười khẽ, buông tay ra. Lê Khinh Chu vội vàng rút lui, thành thật. Nhưng mà, Liễu Bạc Hoài chỉ buông tay ra, lại không có ý định buông tha cậu. Hắn bất thình lảo mình, bao trùm trên người Lê Khinh Chu. Một tay sờ sờ vành tai đỏ bừng của cậu, lập tức chậm rãi trượt xuống, vuốt ve hai má kèm theo bóng đêm thì thầm. Khinh Chu, có muốn hay không, làm chút chuyện thú vị. Không làm điều đó, nhân vật nhỏ trong bong bóng cảnh giác toát ra cái đầu nhỏ. Lê Khinh Chu muốn cự tuyệt, Liễu Bạc Hoài lại hôn lên trán, chóp mũi, hai má, cuối cùng rơi vào môi, yết hầu, cổ. Cắn nhẹ, liếm, nói không hết, cậu không thể làm được. Lê Khinh Chu hừ nhẹ ra tiếng, lồng ngực không ngừng phập phồng, ngứa ngáy tê dại từ đốt sống đuôi, sống lưng vọt thẳng vào trong đầu cùng ra đầu. Cậu không khỏi ưỡn ngực cùng cổ, rồi lại lập tức bất lực hạ xuống. Liễu Bạc Hoài lại đình chỉ vào lúc này, đưa tay vén tóc trước trán cậu lên. Lê Khinh Chu hơi thở dốc, cảm giác sau lưng đều toát ra một chút mồ hôi, ngực có cái gì đó không ngừng khởi động, nóng bỏng vô cùng. Cậu không khỏi dương mắt nhìn Liễu Bạc Hoài, phảng phất như muốn chết đuối trong ánh mắt đối phương, tim đập không cân bằng. Hết lần này tới lần khác đối phương còn chậm rãi vuốt ve sau tai cổ cậu. Tê dại, ngứa ngáy không ngừng truyền đến, kích thích người ta muốn làm cái gì đó. Ô, Hoài là kẻ xấu, quá xấu. Nhân vật nhỏ trong bong bóng gào khóc trốn ở phía sau mai rùa, cuộn tròn thành một đoàn. Lê Khinh Chu đưa tay ôm lấy cổ Liễu Bạc Hoài, hạ xuống. Liễu Bạc Hoài từ thiện như nước, ở bên tai cậu nhẹ giọng hỏi. Khinh Chu, em so với sao đẹp hơn, anh đến xem các ngôi sao, em đến, nhìn anh kìa, được chứ, được, ô, không đành lòng, Hoài mau hôn tôi đi. Nhân vật nhỏ trong bong bóng đã ngượng ngùng đến không chịu nổi, trực tiếp ở phía trên toát ra mặt trăng, kéo đèn, bong bóng khí toàn bộ đen. Nhịn xuống nữa thì thật không được, khóe mắt Liễu Bạc Hoài nhuộm đỏ, cúi người xuống. Mảnh thiên địa này yên tĩnh an nhàn, ngoại trừ rừng cây, sao cùng mặt trăng, cũng chỉ có hai người trong phòng cây. Ánh trăng theo cửa sổ trời thủy tinh đưa vào phòng, chiếu xạ trên sàn nhà, giường. Một lúc lâu sau, một tiếng khóc lóc truyền đến. Không, không được, ở đó, làm thế nào bạn có thể? Ngoan, Khinh Chu, nương theo tiếng trấn an, là ánh trăng đều xấu hổ trốn vào trong tầng mây, trong rừng đêm bóng rét lạnh, nhưng giờ phút này, trong phòng lại nóng đến lợi hại. Các ngôi sao trên bầu trời dường như đang quay và tầm nhìn trở nên mờ dần. Lê Khinh Chu ngẩng cổ lên, một tay hướng xuống phía dưới, nắm lấy sợi tóc Liễu Bạc Hoài. Cậu từ chối bất lực, tuy nhiên, mức độ sức mạnh này làm thế nào có thể có bất kỳ tác dụng thực chất. Cậu không địch lại được, khóc càng khó có thể nhẫn nại. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc, Lê Khinh Chu thở hổn hển ngã xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe mắt ướt át mà ửng đỏ, bộ dáng bị khi dễ rất thảm. Liễu Bạc Hoài đứng dậy, vươn tay, ngón cái lau khóe miệng. Hắn đắp chăn cho Lê Khinh Chu, một lần nữa ôm người vào trong ngực trấn an vỗ vỗ, dỗ dành. Ngoan, bảo bối, nửa người trên của hắn lộ ra, lồng ngực cường tráng tựa như phiếm sáng, nhiệt độ đang từng trận tản ra, Lê Khinh Chu nóng bỏng càng thêm nóng mặt. Lê Khinh Chu chọc vào ngực Liễu Bạc Hoài, ủy khuất nhỏ giọng rên rỉ nói. Không, không tới, được, Liễu Bạc Hoài hôn lên trán cậu đáp ứng, mặc dù tuy rằng có chút đáng sợ, nhưng thật thoải mái, lần sau. Bạn có thể tiếp tục. Trong bong bóng còn đen, hiển nhiên nhân vật nhỏ còn không cách nào thừa nhận loại thân mật này, hẳn là nên rèn luyện nhiều hơn. Liễu Bạc Hoài vỗ tay lưng một chút cảm thụ phía dưới. Tạm thời vẫn chưa thể tiêu tan, hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng khẽ thở dài, nuốt xuống tra tấn ngọt ngào này, cách chương.